Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 32. Thứ 32 chương Trùng Vi Chi Cổ. U Sơn, Tô Mộc Quân mang theo công tử Huyền trực tiếp lén vào tướng quân phủ. Sau đó đi Tô Mộc Húc gian phòng. Tô Mộc Quân cũng không có sớm cùng Tô Mộc Húc chào hỏi. Cho nên đương Tô Mộc Quân và công tử Huyền hai người tiến vào trong phòng lúc. Tô Mộc Húc sớm đã ngủ rồi. Thẳng đến Tô Mộc Quân đi tới chúc đèn bên cạnh đem ngọn nến châm. Đột nhiên tới sáng mới để cho Tô Mộc Húc đột nhiên kinh tỉnh lại. Con canh giữ ở ngoại thất thư đi. Ở Tô Mộc Quân và công tử Huyền lúc tiến vào liền bị điểm huyệt ngủ. A, giật mình tỉnh giấc Tô Mộc Húc mở mắt nhìn thấy cách đó không xa đứng chắp tay. Đầy người thanh quý thiếu niên lúc, mặt mày lập tức hiện lên một mặt sắc mặt vui mừng. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Tô Mộc Quân mắt mèo lý chợt lóe rồi biến mất thâm ý. Ở Hạ Bán Nguyệt công tử, bị người chi thác mang công tử Huyền tới cho ngươi xem bệnh, lãnh đạm bất cứ thanh âm nhượng Tô Mộc Húc tâm tư vừa truyền, cực kỳ rất nhanh làm ra phản ứng, mặt mày gian sắc mặt vui mừng cũng trong nháy mắt ẩn nấp, trở nên an nhàn ninh hòa. Tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vẽ bề ngoài ra một mặt nhợt nhạt hiền hòa tiểu ý. Nguyên lai là, nàng, nhượng ngươi tới. A Húc trước tạ ơn nhị vị công tử, nhìn Tô Mộc Húc mặt mày gian trong nháy mắt tình tự thay đổi. Tô Mộc Quân trong lòng thoáng qua một mặt tán thưởng. Nàng cũng là muốn lấy Tô Mộc Húc thông minh tài trí hẳn là có thể tùy cơ ứng biến. Này mới không có mất công khí sớm thông chi hắn. Hiện tại xem ra, Tô Mộc Húc quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Bên cạnh công tử Huyền, cặp kia vắng lặng hờ hững con ngươi ở Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc trên người nhìn lướt qua. Lập tức cái gì cũng không để ý. Trực tiếp đi tới giường biên. Khàn khàn hoang mạc thanh âm chậm rãi lẻn ra. Đem vươn tay ra đến, rất hiển nhiên. Công tử Huyền cũng không thèm để ý hai người cái gì quan hệ. Trước mắt Tô Mộc Húc lại là ai? Là ai xin nhờ này thần bí thiếu niên đến cùng hắn giao dịch? Cũng không lãng phí thời gian ở không tất yếu sự tình thượng. Đây là hắn luôn luôn làm việc chuẩn tác. Tô Mộc Húc không dễ phát hiện nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Ngồi dậy tựa ở chồng chất thành chỗ tựa lưng gối mềm thượng. Đem tay đưa tới trước mặt công tử Huyền. Tế như tơ phát kim tơ tầm trong nháy mắt tự công tử Huyền thủ đoạn lý bay ra. Quấn lấy Tô Mộc Húc gầy yếu cổ tay. Bốn phía không khí trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc mâu quang tất cả đều rơi vào công tử Huyền trên người. Tô Mộc Húc con người trung thần sắc hơn ba phần chờ mong. Đây là A Tỷ vì hắn tìm tới đại phu. Hắn tin A Tỷ, người này có thể bị A Tỷ mang đến. Đã nói lên y thuật tất nhiên còn gì nữa, có lẽ có thể chữa cho tốt hắn, mà Tô Mộc Quân chờ mong đồng thời, lại thêm mấy phần đối công tử Huyền tìm tòi nghiên cứu. Nàng trái lại muốn nhìn một chút, bị người trong giang hồ truyền thần hồ kỳ vi quỷ y công tử Huyền. Rốt cuộc có phải hay không như nghe đồn như vậy lợi hại? Này một bắt mạch hình như quá khứ thời gian rất lâu. Đãn trên thực tế vẫn chưa tới bán chung trà thời gian. Công tử Huyền sẽ thu hồi bắt mạch kim tơ tầm ni thần sắc trước sau như một tĩnh mịch hờ hững. Vừa mở miệng liền trực tiếp nói ra chẩn đoán kết quả. Hắn trung trùng vi cổ, này cổ tuy là thực vật cổ, lại bao hàm 444 chủng vật chất lỏng. Có thể chậm rãi hao hết thân thể tinh khí. Chúng cổ chi tính mạng con người trôi qua là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính là nói, hắn còn có 5 năm nhưng sống, trùng vi cổ cổ độc ẩn giấu cực sâu. Nếu như đối cổ độc bất người quen, tất nhiên phát hiện không được này cổ tồn tại. Chính là hắn, cũng là bởi vì trong tay vừa vặn có một bản sư phó linh u tử lưu lại bản chép tay. Thư tay lý ghi lại này cổ bệnh trạng đằng sự tinh. Hắn mới có thể tra xét đến này cổ, bằng không chỉ sợ cần không ít thời gian, năm năm mà ni, và nàng lúc trước tra xét ra thời gian không sai biệt là mà ni. Nghĩ đến này, Tô Mộc Quân mâu quang lưu chuyển quá một mặt u tà lãnh sát quang mang. kiếp trước nguyên thân là 14 tuổi cập kê hậu gả cho Sở Văn Cần. Cũng chính là ở Tô Mộc Quân gả nhập Vĩnh Ích Vương phủ năm thứ hai. Tô Mộc Húc xảy ra ngoài ý muốn, Trụy Hồ chết chìm bỏ mình. Lúc đó tất cả mọi người tưởng là Tô Mộc Húc thân thể quá yếu, cho nên mới không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Lại không biết, việc này không phải ngoài ý muốn, là người vì, kiếp trước thời gian, các nàng tam phòng cũng không có theo Tấn An hậu phủ truyền ra. Cho nên thẳng đến nguyên thân xuất giá, đều là ở tại Tấn An hậu phủ, cũng là Tô Lật Vũ chính miệng nói cho nguyên thân, Tô Mộc Húc tử, thật ra là nhị phu nhân Lâm Hồng Ngọc thiết kế. Chỉ vì Tô Mộc Húc vô ý giữa nghe thấy Tô Linh Phi và Tô Tử Luật cha con lưỡng nói chuyện, biết được nhà lớn muốn đối phó xa ở biên ải Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp, lúc này mới cho mình gọi tới họa sát thân. Tô Mộc Quân ẩn hạ trong đầu phất qua tin tức, ta lạnh mở miệng hỏi, khả năng dài, có thể, công tử Huyền lạnh lùng ném ra hai chữ, liền đi ra nội thất. Tô Mộc Quân nhìn hắn cử động cũng không có dò hỏi, bởi vì đã đoán được công tử Huyền ý đồ. Vừa khi vào cửa, ngoại thất một góc có một sử giản dị mở ra thức thư phòng. Công tử Huyền hẳn là đi viết phương thuốc. Tô Mộc Húc thấy công tử Huyền sau khi rời khỏi đây, như sao thần bàn sáng sủa, mắt mèo lập tức hàm khởi một mặt ấm áp nhu nhu tiểu ý. Đối Tô Mộc Quân im lặng kêu một tiếng, a tỷ. Tô Mộc Quân thấy vậy, u vọng trong mắt hiện lên một mặt nhu hòa, khóe môi như ẩn như hiện độ cung, cũng nhiễm thượng một mặt phát ra từ nội tâm mềm mại tươi cười. Nhưng trong lòng phất quá một mặt tàn khốc, sở hữu thiếu nguyên thân một nhà, nàng cũng hội nhất nhất gấp bội hoàn trả, liền nhanh, chờ Diễm Vương sự tình kết thúc, đằng Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh hai người chống lại. Tấn An hậu phủ ngày lành nên đến cùng, công tử Huyền lại lần nữa tiến vào nội thất thời gian. Trực tiếp quăng một đơn thuốc tử cho Tô Mộc Quân, lạnh nhạt lưu lại một câu, dược liệu làm cho đều tới tìm ta nữa, liền phải ly khai. Nhưng không nghĩ bị Tô Mộc Quân một câu tùy ý lời nói ngăn trở. Trên người hắn độc lúc nào giải, ta lúc nào cho ngươi thuốc giải hòa phối phương. Công tử Huyền ly khai bước chân một trận, chân mày khẽ nhúc nhích, mâu quang tĩnh mịch lại băng hàn nhìn về phía Tô Mộc Quân. Ta chỉ có tam ngày, ngươi có thể cùng Sở Hoàng nói ngươi đã tìm được hiểu biết độc biện pháp. Chỉ là loại độc này nan giải, cần phân mấy giai đoạn tiến hành. Còn lúc nào tình, ngươi có thể căn cứ Tô Mộc Húc trên người giải độc thời gian, tự động cải biên. Công tử Huyền nghe nói, đáy mắt hình như có dày đặc lạnh lẽo không ngừng nhảy. Nửa ngày mới quy về yên ổn, liễm hạ trong mắt, tựa là đang suy nghĩ cái gì. Qua một cái chớp mắt mới mở miệng bỏ lại một câu không hiểu lời nói. Liền xoay người ly khai, chỉ có U Sơn có Lan Diều Hâu cỏ. Tô Mộc Quân nhìn công tử Huyền thân ảnh biến mất không thấy sao, mới cúi đầu tế liếc mắt nhìn đơn thuốc, khi thấy đơn thuốc thượng trưng bày một vị thuốc tài lúc, chân mày vô ý thức ngưng ngưng. Lan Diều Hâu cỏ, công tử Huyền hội cố ý nói lên Lan Diều Hâu cỏ, chỉ sợ dược liệu này không tốt đạt được. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Quân sẽ không có ở lâu, bàn giao Tô Mộc Húc nghỉ ngơi thật tốt hậu, trở về gian phòng của mình, vừa vào cửa liền đem trong tay đơn thuốc đưa cho Phượng già, làm cho người ta đem đơn thuốc thượng dược liệu toàn bộ làm cho đều. Đúng rồi, U Sơn ở địa phương nào? Phượng Dạ nghe thấy U Sơn hai chữ lúc, chân mày lập tức không dễ phát hiện nhăn nhăn, này vô ý thức thần thái bị Tô Mộc Quân cất vào đáy mắt. Chỉ cảm thấy U Sơn chỉ sợ không phải bình thường nơi. Để lời nói với người xa lạ, U Sơn, U Sơn, đây chính là cùng nam chủ có chút quan hệ nha tương đương. Kịch thấu một chút, nam chủ lúc này ngay U Sơn nha. Ha ha, ngày mai trước hết để cho hắn ra lộ cái mặt, giống tương đương.